Hơn nữa loại hình này có khác nào với ên giờ loại ăn mòn đâu, chắc không phải là ngay sau khi bị ăn mòn, bảy người này liền biến thành đồng lõa với ên giờ đó chứ. Tôi biết cô đang hiểu chuyện này theo chiều hướng gì. A Tinh nở nụ cười, hắn bỗng nhiên cầm lấy một cái ly đang đặt trên chiếc bàn bên cạnh rồi rót một tách trà bưng đến cho Kachuzagi Miyato. Sau đó hắn nói, ên giờ dạng ăn mòn, mục tiêu của ăn mòn đều sẽ biến thành con rối hoặc là tử vong ngay sau đó. Thứ này khác với chúng tôi. Thật ra trong kinh thánh cũng có giải thích về thánh đồ, nói một cách chính xác là con người phù hợp với thánh đạo nào thì sẽ tự có thánh danh đó. Đây chính là thánh đồ. Mà chúng tôi làm thánh đồ của Gia Dơ thật ra có nghĩa là chúng tôi đã tán thành con đường anh ta đi, tán thành suy nghĩ của anh ta. Nói một cách đơn giản, chúng tôi không phải là nô lệ của anh ta, mà càng giống như là bạn đồng hành của anh ta hơn. Thế nhưng nếu có một ngày, anh ta làm một việc gì đó đi ngược với đạo này thì chúng tôi sẽ biến thành một dạng kẻ thù không chết cũng không biết mệt của anh ta. Thế nên, cô hiểu rồi chứ? Kachuzagi Miyato cái hiểu cái không mà gật gật đầu rồi lại nhìn về phía Gia Dơ đang tỏ vẻ chẳng hề gì đứng cạnh đó. Sau khi nghe A Tinh nói xong vẻ mặt hắn lại còn rất đắc ý nữa chứ. Cô lại hỏi, vậy tôi có thể hỏi một chút về con đường các anh đi là gì được không? Nói đến vấn đề này, thật ra trước khi trả lời, tôi muốn hỏi ngược lại cô một câu. A Tinh bỗng nhiên cười lên và nói, cô cho rằng ên giờ là cái gì? Vì sao lại có ên giờ? Vì sao ên giờ lại tấn công con người? Và vì sao biển cả nơi đây lại có màu đỏ? Vì sao thế giới này lại sắp bị hủy diệt? Cô có thể trả lời tôi được không? Cô Miyato, Kachuzagi Miyato khó hiểu nhìn A Tinh. Cô mấp mày môi, vẫn quyết định nói. Những chuyện này, anh hẳn là nên hiểu rõ hơn tôi mới phải chứ nhỉ? Đầu tiên, chúng tôi phát hiện ra sinh vật hình người khổng lồ ở Nam Cực. Sau đó, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu nó. Thế nhưng bởi vì nghiên cứu xảy ra sơ suất nên đã dẫn đến việc một người khổng lồ trong số đó thức tỉnh, kế đó lại đưa tới chấn động thứ hai. Mà ên giờ sở dĩ muốn tấn công con người và muốn tấn công nơi này, nguyên nhân là do bên dưới giáo điều cuối cùng có. Lúc nói đến đây, Kachuzagi Miyato liền ngậm chặt miệng không nói thêm điều gì nữa. Thế nhưng nếu Gia Dơ thật sự là ên giờ thì có lẽ Gia Dơ và A Tinh đều biết bên dưới nó có cái gì. Thế nhưng A Tinh lại thở dài một hơi, sau đó nói, cô Miyato, tuy những điều cô nói là toàn bộ tình hình trước mắt chính phủ nói cho loài người biết, hoặc nên nói là toàn bộ tình hình mà những người cấp cao như cô biết. Thế nhưng cô thật sự cho rằng, lúc ở Nam Cực, thật sự chỉ là nghiên cứu một chút thôi sao? Nếu không thì là gì? Kachuzagi Miyato lập tức tập trung tất cả lực chú ý lại. Mục đích cô đến đây có một phần rất lớn chính là vì muốn nghe ngóng câu chuyện chân chính đằng sau sự kiện ở Nam Cực năm đó. Bố cô đã chết ở ngay chỗ đó, mà người duy nhất có thể nói cho cô biết rõ mọi chuyện chỉ có những ên giờ biết rõ hết ngọn nguồn của chuyện này mà thôi. Nói vậy không có nghĩa là chỉ có các ên giờ mới biết tất cả những chuyện này, mà là những người biết rõ tất cả mọi chuyện khác nếu không phải đã chết thì chính là những cấp cao thật sự, là những người mà cô không thể dò la được. A Tinh bỗng nhiên nở nụ cười và nói, hãy tưởng tượng rộng ra hơn đi, cô Miyato, về những điều cô đã biết, hoặc nên nói là những điều mà phần lớn mọi người đều biết. Do con người đã ăn quả của cây trí tuệ nên mới bị đuổi khỏi vườn địa đàng, chứ họ không hề ăn quả của cây sinh mệnh. Mà ên giờ thì lại vừa khéo tương phản. Xét trên một mặt ý nghĩa nào đó thì con người và ên giờ chính là hai nửa của thần linh bị ép phải tách ra. Cô thử nghĩ mà xem, nếu sau khi con người phát hiện ra một thể sống có sinh mệnh vĩnh hằng, có sức mạnh to lớn đến không thể tưởng tượng được, đồng thời qua xét nghiệm DNA thì nó gần như chính là kẻ cùng tộc với loài người, thì những kẻ đứng ở tầng cao nhất trong chính quyền của loài người kia, bọn họ sẽ muốn làm gì? Trường sinh bất lão, sống lâu, à không, là muốn thành thần đó. A Tinh tiếp tục nói, mà những lời này lại chẳng khác nào sấm răng trước giật chấn động bên tai Miyato. Không thể nào, sao bố tôi có thể?

chương 14, tạm thời quan sát đã rõ, thưa tư lệnh, tạm thời duy trì trạng thái quan sát, căn cứ lúc nào cũng phải có một người điều khiển luôn trong trạng thái cảnh giới. Xin hết. Kachuzagi Miyato đặt máy truyền tin xuống, kết thúc nhiệm vụ thông báo tin tức cho Ikaji Zeno vẫn còn đang ở trên mặt trăng. Cô không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này rốt cuộc là gì, vừa hy vọng Ikaji Zeno ra lệnh thẳng tay tiêu diệt tên Enzer được gọi là Zazer kia, thế nhưng lại vừa lo lắng, sợ hãi rằng Ikaji Zeno sẽ thẳng tay đưa ra quyết định như thế. Sau khi nói chuyện với Zazer, hoặc nên nói là với nhóm người Zazer, trước tiên cô đã quay về căn cứ, sau đó ra lệnh cho toàn căn cứ giữ nguyên trạng thái cảnh giới cao nhất cho hai người điều khiển người máy. Kế đó cô liền ở lại trong căn cứ đợi kết nối đường truyền với Ikaji Zeno. Và cứ thế, trong cả khu căn cứ đã duy trì trạng thái cảnh giới cao nhất, đường truyền với Ikaji Zeno rốt cuộc cũng đã được kết nối. Mà sau khi Kachuzagi Miyato kể lại chuyện Zazer là Enzer, cũng như chuyện cô đã thử tiếp xúc với bọn họ và một phần những lời họ đã nói, Ikaji Zeno đã chìm vào tĩnh lặng ít nhất là chừng 5 phút. Sau đó mới truyền đạt mệnh lệnh tạm thời quan sát, không cần phải công kích. Kachuzagi Miyato đương nhiên không phải kẻ ngốc, cô đã không nói ra một số lời trong cuộc đối thoại đó. Cô biết, một khi các cấp cao hay tin cô đã biết những chuyện này, vậy thì kết cục đang chờ đợi cô chắc chắn sẽ chẳng phải viễn cảnh tốt đẹp gì. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ bỗng dưng biết mất cũng nên. Thế nhưng không nói gì cả cũng không được, dù sao thì phán định đối phương là Enzer. Hơn nữa còn đích thân đi gặp mặt trước, đây là chuyện rất nhiều người đều trông thấy, cô không thể nào lấp liếm được. Thế nhưng nói ra hết tất cả mọi chuyện cũng tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, Kachuzagi Miyato liền thật sự cảm thấy căm ghét cái tên thánh đồ tên A Tinh kia chết đi được, vì sao lại cho cô biết tất cả những chuyện này. Kachuzagi Miyato là một người vô cùng thiện về che giấu, tuy cô biểu hiện ra bên ngoài khá là tùy tiện, hơn nữa còn hay thích nói chuyện tới khi nào rõ ràng thì mới thôi. Thế nhưng thật ra cô lại biết giấu tài hơn bất cứ người nào. Hơn nữa từ rất lâu về trước cô đã bắt đầu điều tra đủ loại thông tin về Never, đủ loại thông tin về Enzer cũng như quan hệ giữa các nước và CEL. Trên thực tế, cô còn liên lạc với một loạt những người có năng lực và sức mạnh. Trong bất cứ tình huống nào cô đều có sẵn kế hoạch dự phòng. Thế nhưng ai biết đâu lại bỗng dưng xuất hiện một Enzer hình người. Hơn nữa hắn còn nói cho cô biết nhiều tin tức ẩn giấu sau màn thế này. Có nên tin tưởng không? Mà không, hẳn nên hỏi là phải làm thế nào đây? Ikaji Zeno phản ứng thế này chứng minh trong chuyện này chắc chắn có che giấu chuyện mờ ám gì đó. Sau đó, Kachuzagi Miyato đã liên lạc được với Kaji Iadouji hiện đã đến Neo Tokyo thông qua đường dây bí mật của mình. Kế tiếp, cô đã loáng thoáng nhận được sự xác nhận từ người đàn ông nắm trong tay rất nhiều bí mật này về ngọn giáo thứ hai, về sự tồn tại của Kashi, Viện Nghiên cứu và Bảo vệ Sinh thái Sinh vật Hải Dương. Ikaji Shinji đã kết thúc buổi kiểm tra điều khiển EVA theo thường lệ của ngày hôm nay. Cậu đang vui mừng phát hiện xác suất đồng bộ của mình không ngờ đã tăng lên với biên độ lớn, hiện đã vượt qua còn nhiều hơn 10% của Asuka. Trước đây cậu có biết, nghe nói bạn trai cũ của cô Miyato là chú Kaji Iadouji đã gửi lời chào hỏi đến cậu, sau đó còn mời cậu đến tham quan ở một nơi được gọi là Viện Nghiên cứu và Bảo vệ Sinh thái Sinh vật Hải Dương. Thật ra lúc mới đầu Ikaji Shinji đã từ chối. Dù sao cũng đâu thể anh bảo tôi đi thì tôi liền lập tức đi được. Thế nhưng khi cậu nghe nói Asuka và Azana Mizai, còn có hai người bạn nối khố cùng với chú Zazer cũng được mời, cậu rốt cuộc cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ và đồng ý. Bởi vì những người quan trọng nhất của cậu trên cơ bản đều nhận được lời mời, tuy ngoài miệng cậu không nói gì, thế nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là gần đây cậu đã nói chuyện được với Azana Mizai. Hơn nữa quan hệ giữa cậu và Asuka dường như cũng đang bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn. Nói tóm lại, gần đây, hình như từ sau khi gặp được chú Zazer, có vẻ như tất cả mọi thứ như bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là người thân đều bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn. Theo như lời cô Miato nói thì sau khi bố cậu biết chuyện xác suất đồng bộ của cậu lại tăng lên lần nữa. Dù rằng ông đang ở tận trên mặt trăng nhưng vẫn cất lời khen ngợi cậu. Ông đã nói rằng cậu làm rất tốt. Chuyện này khiến cậu vô cùng vui sướng. Cái cảm giác cố gắng từng bước nhỏ, sau đó gom góp lại thành một thành quả sau cùng này, thật sự là cực kỳ tốt. Điều này cũng khiến cho một ít hy vọng đã đâm chồi trong lòng cậu. Có phải nếu bản thân cố gắng thêm chút nữa, cố gắng giao thiệp với các bạn, cố gắng trao đổi với bố, thì thế giới này cuối cùng rồi cũng sẽ thân thiện hơn với cậu thêm chút nữa hay không? Chính vì bắt đầu có suy nghĩ như thế, vậy nên lần đầu tiên, Ikaji Shinji bắt đầu chủ động liên lạc với những người được mời. Asuka đã biết tin, còn Azana Mizai thì hình như là vì một nguyên nhân nào đó mà đã không đến trường trong một khoảng thời gian dài, thế nên cậu cần phải đích thân đi thông báo. Sau đó là hai người bạn nối khố, sau đó nữa chỉ còn chú Zazer là xong, mong là chú ấy cũng thích sinh vật biển. Sau đó, vào ngày thứ ba, cũng chính là ngày được mời, ngoài Azana Mizai thong dong đến trễ ra thì những người còn lại đều đã tới đích đến. Trên thực tế, nơi này là khu vực cảnh giới chuyên dụng của chính phủ, ở chung quanh viện nghiên cứu thậm chí còn có cả quân đội đang canh gác. Tuy rằng chưa thể so được với căn cứ Nerver, thế nhưng cũng đã đủ để coi là khu vực được canh gác với lực lượng hùng hậu rồi. Nếu không phải do Kazuya Douji mời mọi người đến thì nơi này trên cơ bản là không kẻ nào đặt chân vào được. Xét theo tình huống thông thường, thế nhưng điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người là ngoài Zazer được mời đến ra thì còn có một người đến cùng Zazer, đó chính là người trước đó đã nói chuyện với Kachuzagi Miyato, A Tinh. Trên thực tế, sau khi trò chuyện với Kachuzagi Miyato, A Tinh cũng đã thử phân tích các loại tình huống kế tiếp. Khả năng lớn nhất trong số đó chính là Kazuya Douji sẽ mời Zazer đi tham quan cái viện nghiên cứu bảo vệ sinh vật hải dương nọ. Mà thật ra chuyện này lại được chia làm hai loại tình huống. Một là Kachuzagi Miyato và Kazuya Douji không có thiết lập quan hệ tình báo bí mật nào cả. Bởi vì trong nội dung kịch bản gốc của EVA, bất kể là bản gốc trên TV hay là bản mới sau này thì Kazuya Douji đều là một gián điệp có thân phận thần bí. Hơn nữa rất có khả năng là gián điệp hai mang hoặc là gián điệp đa mang. Hắn bí mật làm việc cho ai vẫn còn chưa rõ. Vừa có vẻ như là gián điệp của tổ chức CEL, lại vừa có vẻ như là của các nước. Thậm chí có khả năng là của một tổ chức thần bí nào khác nữa. Tóm lại hắn vô cùng thần bí, mà tình huống thứ nhất chính là Kazuya Douji không hề lấy tin ra dơ thật ra chính là Enzo từ chỗ Kachuzagi Miyato. Thế nhưng bởi vì chính bản thân ra dơ là một người có lai lịch bất minh, vậy nên hắn mới mời ra dơ cùng đến, sau đó tìm kiếm manh mối về sự tồn tại của ra dơ. Về phần tình huống thứ hai thì lại là Kachuzagi Miyato và Kazuya Douji có liên hệ với nhau. Đương nhiên không phải đang nói đến mối quan hệ tình nhân trên bề nổi của hai người bọn họ, mà là mối quan hệ đồng nghiệp tình báo tin tức trong bóng tối của hai người. Nếu là như thế thì Kazuya Douji hiển nhiên đã biết thân phận Enzo của Zazer, vậy thì lần này mời Zazer đến đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là để thăm dò mà thôi. Bất kể là loại tình huống nào thì A Tinh đều không cho rằng Zazer sẽ có thể xử lý tốt được. Trong suy nghĩ của hắn, khả năng lớn nhất có thể xảy ra chính là sau khi bị dò hỏi, Zazer sẽ chẳng chút suy nghĩ mà thừa nhận mình không phải là Enzo, hoặc là sẽ tung thẳng ra chiêu hỏi một đằng đáp một nẻo và cho mọi người biết được sự thật hắn là một tên ngốc. Bất kể là tình huống nào đi nữa thì đều sẽ khiến bố cục của A Tinh hoàn toàn sụp đổ. Thế nên A Tinh không thể không đi theo tới đây. Huống hồ gì hắn cũng rất có hứng thú với Kazuya Douji và muốn tạo dựng quan hệ với người này. Bố cục sau này rất có khả năng sẽ cần phải mượn sức của hắn. Và thế là, tuy A Tinh là người ngoài danh sách được mời, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của Kazuya Douji, hắn vẫn cùng mọi người bước vào trong viện nghiên cứu. Sau đó chính là mười mấy bước trình tự giới hạn. Sau đủ loại sát trùng, trừ độc, khử bụi, mọi người mới có thể đặt chân vào khu vực trung tâm chân chính của viện nghiên cứu. Ở nơi đó có một lượng lớn các sinh vật biển đang sinh sống, từ loài lớn nhất là cá voi đến loài nhỏ nhất là sứa. Gần như tất cả những loài sinh vật có ở vùng biển phụ cận Nhật Bản đều có ở đây cả. Sau chấn động lần thứ hai, môi trường biển theo đó mà bị biến chất, biến thành một loại chất lỏng tổ hợp kỳ lạ giống như là máu của các loài sinh vật sau khi được pha loãng vậy. Sinh vật biển trước đây đã không thể nào sống được trong đó nữa. Tuy chính phủ các nước đã khẩn cấp hành động, thế nhưng một là do thời gian quá gấp, hai là do lúc đó vừa khéo chính là thời điểm xảy ra chấn động lần thứ hai. Số lượng lớn các thiên tai và con người tử vong nên càng cần huy động nhiều nhân lực và vật lực để đi cứu người. Thế là về sau khi tình hình đã ổn định trở lại, chính phủ các nước mới phát hiện ra việc loài người có lẽ đã mãi mãi mất đi đại dương, mà tất cả những sinh vật biển cũng đã biến thành những giống loài quý hiếm. Lúc mấy đứa trẻ bọn Ikaji Shinji, Asuka và Azana Mizai đang cùng nhau nô đùa ầm ĩ, ba người Jazer và A Tinh với cả Kaji Adouji lại đang đứng tụ chung nhau, mà những lời vừa rồi chính là do Kaji Adouji thốt ra. Jazer liếc nhìn A Tinh một cái, nhớ đến lời căn dặn trước đó của A Tinh, hắn liền nhẫn nhịn không nói năng gì hết, mà A Tinh thì lại lập tức cất tiếng: "Anh Kaji Adouji, anh có quan hệ gì với viện nghiên cứu này không? E là nơi đây không phải là chỗ mà người thường có thể vào được phải không?" Kaji Adouji theo thói quen muốn lấy thuốc lá ra, sau đó mới nhớ ra mình đang ở trong khu vực bảo vệ của viện nghiên cứu. Hắn tuyệt đối không thể hút thuốc ở trong này được, thế nên cũng chỉ đành vuốt mũi nói, chỗ này không nằm trong phạm vi thế lực của Never. Trên thực tế, Never không quá quan tâm đến những sinh vật không phải là Angel và EVA, bao gồm cả con người. Nếu muốn nói chuyện thì có lẽ nơi này chính là nơi an toàn nhất, chỉ ít thì mười mấy bước trình tự phòng vệ được thiết lập có thể đảm bảo cho nơi này không có sự tồn tại của thiết bị nghe lén. Là dạng tình huống thứ hai ư? Đã biết thân phận của chúng ta nên muốn đến nói rõ ngọn nguồn ư? Kaji Adouji thở dài một hơi, sau đó mới nói, vậy thì tôi nói thẳng ra luôn đây, tôi rất tò mò, vị gia dơ này, Angel, đã có quả của cây trí tuệ rồi chưa? A Tinh liếc nhìn gia dơ một cái rồi liền quay đầu nói với Kaji Adouji, vì sao lại cho là vậy? Chỉ vì anh ta không lập tức đi khắp nơi phá hoại thôi sao? Thế nên sẽ biết nói tiếng người ư? Không. Kaji Adouji cười ha ha. Hắn nhìn ra dơ một lúc rồi lại rời tầm mắt nhìn sang một thùng nước bảo vệ khổng lồ. Sau đó chậm rãi nói, bởi vì tôi từng xem qua bản gốc của các cuốn sách biển chết, tôi biết chỉ có một Angel vừa có quả của cây trí tuệ lại vừa có quả của cây sinh mệnh. Hơn nữa tôi biết Angel đó đang ở trên mặt trăng, đồng thời cũng đang vì công cuộc cứu rỗi thế giới này mà cố gắng. Thế nên, các người rốt cuộc là ai? Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, ngoài kế hoạch, A Tinh không hề cho rằng Kaji Adouji có thể biết được nhiều bao nhiêu. Có lẽ hắn có thể biết được một vài manh mối vô căn cứ, hoặc nên nói là bọn cấp cao đã cố ý ném một vài miếng mồi ra cho hắn biết chuyện. Ví dụ như nói về sự tồn tại của tên Angel hình người đang ẩn nấp nọ chẳng hạn, mấy thứ này đều là chuyện vô căn cứ cả. Còn về chuyện Kaoju có phải vừa có quả của sinh mệnh, vừa có quả của trí tuệ hay không, A Tinh cho rằng đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Bởi vì quả của sinh mệnh có một đặc điểm rất quan trọng, đó chính là bản thân nó có thể sử dụng trường lực ác. Mà xét từ trận chiến với đội ác ma cho thấy trường lực ác thật ra chính là một dạng ánh sáng tâm linh. Điều này cho thấy dường như con người cũng thật sự có thể được coi là một thể tồn tại vừa có quả của sinh mệnh vừa có quả của trí tuệ. Thế nhưng phải với điều kiện tiên quyết là đã đạt được cơ nhân tỏa tầng 4 trung cấp và sở hữu ánh sáng tâm linh thì mới được. Mà A Tinh biết trong thế giới quan của EVA, một thể tồn tại đồng thời có cả quả của sinh mệnh và quả của trí tuệ có thể được xem là thần. Trùng hợp là, ở rất nhiều thế giới, những sinh vật sở hữu ánh sáng tâm linh quả thật chính là thần. Những thế giới này cũng gọi ánh sáng tâm linh là thần hòa. Chỉ xét từ điểm này thì cũng có thể thấy trong thế giới quan của EVA quả thật cũng có một lời đồn tương tự như thế. Cũng tức là, hoặc là đã sở hữu ánh sáng tâm linh dạng như EVA hoặc là Enzer chẳng hạn. Thế nhưng EVA lại không có năng lực ý thức và tư duy của chính mình, mà vấn đề Enzer có ý thức hay không cũng còn cần được bàn bạc kỹ hơn. Mà những thể tồn tại đại loại như con người thì lại không thể nào có được ánh sáng tâm linh, hoặc nên nói là trường lực át. Còn giả như muốn con người cũng sở hữu được trường lực át của chính mình, vậy thì hãy đạt đến tầng 4 trung cấp đi đã nhé. Vậy thì đương nhiên cũng chính là thần rồi. Cái được gọi là thắp lên thần hỏa chính là như thế đấy. Mà xét từ khía cạnh nội dung phim, ta sẽ thấy rằng nếu Cao Dư không đặt chân lên EVA thì bản thân hắn cũng chỉ là một thể tồn tại dạng linh hồn khác nhập vào hộp chứa xác thịt của con người mà thôi. Mà cái thể xác này cũng chẳng hề có trường lực át, chỉ là một con người bình thường mà thôi. Thế nên xét từ góc độ này, A Tinh không hề cho rằng Cao Dư đồng thời sở hữu hai loại quả kia. Trên thực tế, nếu thật sự phải xem xét một cách nghiêm túc thì có lẽ trước mắt chỉ có chính Gia Dơ mới có thể được nhận định như vậy. Thế nên nghĩ đến đây, A Tinh liền nở nụ cười, chỉ là một cái cười mỉm mà Kajia đâu gì cũng không nổi cáu, chỉ hứng thú nhìn A Tinh, chợt nghe A Tinh nói về phần Enzer. Những gì tôi biết và lý giải được còn nhiều hơn những gì mà anh Kajia đâu gì tưởng tượng đấy, nhiều hơn nhiều lắm. Còn về chuyện quả của sinh mệnh và quả của trí tuệ, chuyện này thì phải do chính anh Kajia đâu gì tự đi tìm đáp án thôi. Có một số việc anh sẽ không tin nếu đó là do người khác nói với anh. Tôi chỉ nói ra một điểm mấu chốt, đó chính là ngoại bản của các cuốn sách biển chết. Nếu anh đã từng xem qua hoặc là đã hiểu được trên đó ghi chép những gì, vậy thì anh nhất định sẽ không hỏi thế này nữa đâu. Sau khi nghe xong, Kajia đâu gì không ừ hử gì mà chỉ gật gật đầu, rồi hắn bỗng nhiên nói, rốt cuộc trong mắt các anh con người là cái gì? Thật ra vấn đề này có một nửa là hỏi vì người khác, nhưng đương nhiên cũng có một nửa là tôi hỏi vì chính bản thân mình. Loài người chúng tôi trong mắt các anh rốt cuộc là cái gì? Tất cả những gì chúng tôi làm đều là tội ác cả sao? Sự tồn tại của chúng tôi không hề có ý nghĩa gì cả sao? Không, đây không phải là giọng của A Tinh, mà là Gia Dơ bỗng dưng bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh và cất tiếng nói. Hắn vừa lên tiếng, trong lòng A Tinh tức khắc liền lột bột vài tiếng, mà Kajia đâu gì lại càng tỏ ra kinh ngạc bội phần. Tuy rằng người mà hắn mời đến là cái tên Enzer Gia Dơ này, thế nhưng Miato đã cho hắn biết hình như đầu óc của Enzer này có vấn đề, mà người chân chính chủ trì mọi việc lại là kẻ được gọi là Thánh Đồ đang quán triệt con đường của Enzer kia. Thế nên từ lúc bắt đầu hắn đã không mong đợi khai thác được thông tin gì từ chỗ của Gia Dơ. Thế nhưng hắn không ngờ rằng Gia Dơ lại thật sự cất tiếng nói chuyện như thế. Vì sao lại nói tất cả những việc đã làm đều không có ý nghĩa gì chứ? Gia Dơ không còn giữ dáng vẻ ngốc nghếch như thường ngày nữa. Hắn nghiêm túc nhìn Kajia đâu gì nói, anh được mẹ sinh ra rồi bắt đầu sự sống, anh ăn các sinh vật khác, dùng sự hy sinh của các sinh vật khác để tiếp tục sống sót. Sau đó vì muốn được sống tốt hơn mà làm những việc mình không mong muốn, tất cả những việc này không hề vô nghĩa chút nào hết. Kajia đâu gì hoàn hồn về từ trong sự kinh ngạc. Hắn như có như không nhìn thoáng qua Azana Mizai, sau đó mới nói, quả thật, loài người ăn những sinh vật khác để duy trì sự sống của chính mình. Cách nói này tôi cũng đã từng được nghe qua từ một Enzer khác. Nhưng mà chính vì như thế nên sự tồn tại của loài người mới không có ý nghĩa gì phải không? Không, chính vì thế nên sự tồn tại của loài người mới có ý nghĩa đấy. Gia Dơ vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc đó và nói, bản thân của việc còn sống đã chính là có ý nghĩa rồi. Giao thiệp với người khác, nhận được tình cảm và thu hoạch, hoàn thành ước mơ của chính mình. Chính bởi vì muốn tiếp tục tồn tại cần phải dựa vào sự hy sinh của người khác và sự hy sinh của những sinh vật khác. Thế nên việc còn sống mới trở nên có ý nghĩa. Bởi vì tất cả chúng ta đều không thể chỉ dựa vào sức của bản thân mà có thể tồn tại một mình được. Gánh vác những sự hy sinh mà mình đã nhận được, quý trọng những hy sinh này, đồng thời sử dụng cho việc thiện, mà đây chính là ý nghĩa của sự tồn tại. Kajia Douji suy nghĩ một hồi rồi nói, Nếu nói như thế thì những người ngu si đần độn, ăn rồi chờ chết, thậm chí là điên cuồng mất trí, chỉ biết làm việc ác thì sao đây? Nếu những người như thế cũng đang ăn những sinh vật khác để sống tiếp, cũng đang gánh vác những sự hy sinh trên vai mình tương tự như trên, vậy thì bọn họ sống cũng là có ý nghĩa hay sao? Bọn họ có từng sống ư? Gia Dơ ngoái ngoái lỗ tai và nói, một sinh mệnh không có ước mơ và cái để theo đuổi thì có khác gì một xác chết chứ? Là vậy ư? Cách nghĩ này, thay vì nói là En giờ không đếm xỉa đến con người như thế đó, còn chẳng bằng nói là càng giống như một thiếu niên đang mắc hội chứng tuổi dậy thì đầu óc không sáng suốt. Hoặc nên nói là do những thánh đồ đi theo đạo của hắn đã tạo cho hắn ảnh hưởng về nhân cách ư? Kazia đâu di rời tầm mắt nhìn về phía A Tinh, mà A Tinh thì lại bất đắc dĩ nhún vai nói, rất bất đắc dĩ, đây chính là đạo của anh ta đấy. Hoặc nên nói đây chính là đạo của En giờ mà chúng tôi tôn kính đấy. Ước mơ, nghe ra thì rất giống hội chứng tuổi dậy thì phải không? Thế nhưng sự thật chính là thế đó. Kazia đâu di gật gật đầu không nói gì nữa, nhưng trong lòng hắn lại đang có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Bởi vì hắn không thể nào xác nhận được những điều Gia Dơ vừa nói có chính xác hay không. Thế nhưng nếu xét từ tình hình của các En giờ mà hắn được biết thì dường như các En giờ quả thật đều có những mục đích tồn tại của riêng mình. Hơn nữa chúng không hề thống nhất với nhau, nếu không thì loài người đã chẳng thể nào ngăn chặn được sự công kích của các En giờ. Nếu đã như thế, vậy thì loài người chúng tôi và các anh, hoặc là đảo của En giờ mà các anh đang đại diện có mâu thuẫn với nhau không? Cũng tức là sự tồn tại của loài người chúng tôi có cản trở ước mơ của các anh không? Kazia đâu di lại cất tiếng hỏi lần nữa. A Tinh hơi ngẩn người ra, hắn nhìn Gia Dơ một chút rồi mới nói với Kazia đâu di, có phải anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? Ước mơ mà tôi nói đến không phải là dạng chỉ vì hoàn thành điều mà bản thân muốn đạt được mà bất chấp tất cả. Ước mơ mà tôi nói đến là dạng ước muốn được đạt thành ước mơ của tất cả mọi người, hoặc nên nói là mong muốn có thể hoàn thành ước mơ của người khác. Ước mơ của tất cả mọi người, anh cho rằng chuyện này khả thi sao? Thế nhưng Kazia đâu di lại chẳng chút suy nghĩ đã lập tức nói, con người sống tách biệt với nhau, giữa con người với nhau đều có cách nghĩ của riêng mình. Có lẽ anh có ước mơ của anh, thế nhưng ước mơ của anh rất có khả năng sẽ phá tan ước mơ của tôi, thậm chí có khả năng sẽ giết chết tôi. Đây là mâu thuẫn không thể nào hóa giải được, trừ khi...